Trái lại Đồng Học Bân bên này uống cũng phải mấy phút, Đồng Học Bân mới vô cùng gian nan đem chai rượu này uống hết, buông chai rượu ngã ngồi ở trên ghế. Đồng Học Bân đang muốn lấy tay chống đỡ bàn mới có thể ngồi ổn, thân mình luôn luôn lảo đảo so với vừa rồi còn muốn mơ hồ hơn. Chủ nhiệm mới lại có thể không đổ. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, nhưng là xem cái dạng này uống một ngụm nữa sợ là phải ói ra. Người cảnh hệ hôm nay xem ra là thật tính cấp Đồng Học Bân một hạ mã uy, Vu Vinh Phong thấy thế, rèn sắt khi còn nóng nói. Chủ nhiệm, ngài tửu lượng làm cho người ta hâm mộ, tôi cũng cùng ngài uống một ly. Đồng Học Bân say khướt nói. Hả? Nói cái gì? Vu Vinh Phong biết hắn không được, lớn tiếng nói. Chúng ta cũng làm một ly. Vừa nghe Đồng Học Bân trực tiếp đưa tay lấy qua một chai, một ly không thể được. Muốn uống thì một chai. Đến. Uống uống. Vu Vinh Phong ngạc nhiên, một chút cũng không biết nói gì. Tửu lượng của hắn cũng không hơn được Bành Châu, uống rượu không mà nói một cân hắn cũng uống không nổi. Huống chi vừa rồi đã muốn uống qua mấy ly, một chai là hắn tuyệt đối đỡ không được. Đồng Học Bân sắc mặt trầm xuống, Vu chủ nhiệm. Không cho tôi mặt mũi. Cũng không có, Vu Vinh Phong bị bước đến bước này cũng không thể không uống. Hắn cũng rất nhanh cầm lên chiếc đũa gắp chút thịt giò trên bàn, lấp bụng một chút. Đinh, hai người cùng bình. Vu Vinh Phong bắt đầu kiên trì uống xuống, ba ngụm, năm ngụm, mười ngụm, chai Kim Lục Phúc còn chưa uống tới đáy. Vu Vinh Phong chính là đã nôn khan trong cổ họng, buông cái chai ôm miệng, cũng may là không có nhổ ra, đã bị hắn nghẹn trở về, nhưng sau khi nuốt xuống vẫn là cắm đầu ngã lăn ra. Quách Minh Phong vóc dáng thấp bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn, đem Vu Vinh Phong nhẹ nhàng nằm lên trên ghế. Mà Đồng Học Bân thì sao? Lại vẫn là thong thả đem chai rượu này uống xuống. Đồng Học Bân mí mắt cao thấp đánh nhau. Giống như ngay sau đó sẽ ngã xuống, nhưng cố tình lại không ngã, chỉ có lảo đảo.